Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 210 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Trúc, ngươi chuẩn bị khi nào trở về Man Hoang Cung? Lam Gia Gia chủ đương nhiên biết, chính mình cái này nữ nhi, lần này trở về gia tộc, cũng là cố ý đến nói cho gia tộc, nàng bái tại Man Hoang Cung cung chủ môn hạ sự tình. Loại tình huống này, tin tưởng nữ nhi không có khả năng ở gia tộc dừng lại lâu. Lam Thanh Trúc suy nghĩ một chút, nói ra, người ta có chút việc giải quyết, các loại giải quyết xong về sau, liền sẽ trở về Man Hoang Cung. Được. Không có tiếp tục hỏi nhiều, hắn đương nhiên biết nữ nhi chỗ nói sự tình là cái gì, khẳng định là cùng Tô Thần có quan hệ. Ngay tại lúc này, một cổ hoang vu khí thế mênh mông, thuận thế cuốn tới. Hai người toàn bộ đứng dậy, ánh mắt hơi lộ ra hoảng sợ cùng chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều đã đoán được là ai giở trò quỷ. Tô Thần. Khẳng định là Tô Thần. Bởi vì Tô Thần mới vừa tiến vào cấm địa, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, cũng đã xuất hiện cổ này hoang vu khí tức, muốn nói việc này cùng Tô Thần không có quan hệ, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đi mau. Cấm địa bên ngoài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia chủ, bên trong đột nhiên bộc phát ra cổ này hoang vu lực lượng, chúng ta nếm thử tiến vào, bất quá đã bị một cổ thần bí lồng khí bao trùm. Bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nửa bước. Lam Gia Gia chủ đương nhiên không nguyện ý tin tưởng, cũng nếm thử phá vỡ lồng khí tiến vào, đáng tiếc là, liền hắn đều không thể làm đến, trong ánh mắt hoảng sợ có thể nghĩ. Căn bản không biết bên trong chuyện gì phát sinh, chỉ là cổ này hoang vu khí tức, thực sự quá khủng bố, Tô Thần đến cùng đang giở trò quỷ gì. Từng tòa thạch tượng bị mũi thương bao phủ không ngừng mà sụp đổ, trăm tòa thạch tượng toàn bộ vỡ vụn, thế nhưng là vỡ vụn hậu thạch giống vậy mà hư không tiêu thất. Không có bất kỳ cái gì một khối đá vụn lưu lại. Ông! Ông! Ngay lúc này, từng luồng khí tức bao trùm bốn phía, loại kia đáng sợ khí lưu bao phủ, hình thành độc lập lồng khí. Từng vị hư huyễn bóng người bỗng dưng ngưng tụ mà ra, chỉnh một chút trăm đạo bóng người, hướng thẳng đến Tô Vô Địch một gối quỳ xuống, nói ra, lễ bái kiến thánh tử. Thánh tử! Mặc kệ là Tô Vô Địch vẫn là Tô Thần đều có chút choáng váng, lẽ nào nhi tử cũng là luân hồi chuyển thế? Dựa theo tháp linh trước đó chỗ nói, tám đại hỗn độn chí bảo cùng hắn hỗn độn cường giả hoàn toàn khác biệt, các đại hỗn độn cường giả nguyên thần đều có thể luân hồi chuyển thế, mà bá đạo hỗn độn chí bảo lại không thể. Bất luận cái gì hỗn độn chí bảo một khi nhận chủ, nắm giữ hỗn độn thể người, đều khẳng định không phải hỗn độn cường giả luân hồi giả, đây là có chuyện gì? Không phải hỗn độn cường giả luân hồi, chẳng lẽ là người khác luân hồi? Chuyện gì xảy ra? Thánh tử! Chúng ta tại chỗ này chờ đợi mấy cái kỷ nguyên, chính là muốn chờ đợi thánh tử chuyển thế thành công, theo chúng ta trở về đại thiên vũ trụ. Ta không rõ lắm các ngươi nói tới. Thánh tử, mấy cái kỷ nguyên trước, ngươi phụng ta hoàng tên, chỉ huy chúng ta xuất chinh hắn vũ trụ, đáng tiếc là, chúng ta gặp phải địch nhân mai phục, cuối cùng toàn bộ ngã xuống, thánh tử mượn nhờ tộc ta chí bảo, toàn bộ luân hồi đến cái vũ trụ này, bất quá thánh tử có hơi phiền toái, để cho chúng ta người chờ đợi ở chỗ này. Thánh tử cùng chúng ta đều là đến từ đại thiên vũ trụ ma đồ thánh địa ma đồ tộc, hiện tại chúng ta trăm người đã hội tụ mấy cái kỷ nguyên lực lượng, tất cần lập tức trở về đại thiên vũ trụ, bằng không lời nói, nghĩ muốn lần nữa động dùng sức mạnh trở về, liền cần chờ lâu mấy cái kỷ nguyên. Thánh tử, chúng ta ly khai vũ trụ đã mấy cái kỷ nguyên, không biết ma đồ tộc chuyện gì phát sinh, cho nên chúng ta nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất trở về đại thiên vũ trụ. Thánh tử, ngươi lực lượng thực sự quá yếu. Liền xem như tiếp tục lưu lại cái vũ trụ này cũng không có một chút tác dụng nào, không cần nói tiếng về vũ trụ, liền xem như phiến tinh không này vũ trụ, lấy thánh tử tình huống đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Cho nên thánh tử nhất định phải theo chúng ta trở về ma đồ tộc, lấy ma đồ tộc lực lượng, mới có thể tương trợ thánh tử nhanh chóng tăng cao tu vi. Một khi thức tỉnh, tất cần lập tức rời đi, không thể chờ đợi thời gian quá dài. Các ngươi có thế chắc chắn chứ? Thánh tử còn chưa giác tỉnh nguyên thần, đợi đến trở về ma đồ thánh địa, mượn nhờ ma đồ tộc từ đường tẩy luyện, không chỉ có thể giác tỉnh nguyên thần, thực lực cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Tô Vô Địch gật gật đầu, hắn hiểu được trăm người ý tứ, thật là tâm động, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, mãi mãi cũng là lấy thực lực làm chủ, hắn đều là vô nghĩa. Cho dù là hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn cửu tán chung nhận chủ, vẻn vẹn là thiên phú dị bẩm, không có ngoại lực tương trợ. Hắn muốn trong thời gian ngắn tăng lên rời đi tinh không vũ trụ, cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. rất là không cam tâm. Riêng là đi qua sự tình lần này, muốn không phải phụ thân kịp thời đuổi tới, hắn không có khả năng ngăn cản được Lục gia, còn có Quỷ Hoang Tông, đến thời điểm không chỉ có không cách nào cùng với Nhất Mạng, thậm chí còn không cách nào tự vệ. Nghĩ tới đây Tô Vô Địch, bản thân tâm lý đã có quyết định, cái kia chính là tiến về Đại Thiên Vũ Trụ Ma Đồ Tộc, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đã quyết định, liền không còn giày vò khốn khổ. Tô Vô Địch nhìn về phía phụ thân, nói ra, ê phụ thân, ngươi theo ta tiến về Đại Thiên Vũ Trụ. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Vô Địch ý tứ, đáng tiếc là, hắn tại nơi này có quá nhiều lo lắng, khẳng định không thể tùy tiện rời đi. Vô Địch, ngươi đi, ngày sau ta sẽ tiến về Đại Thiên Vũ Trụ tìm ngươi. Tô Vô Địch minh bạch phụ thân ý tứ, nhìn về phía trước mặt trăm người, nói ra, ngày Đại Thiên Vũ Trụ tại ngàn vạn vũ trụ địa phương nào. Trăm người lập tức lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, ở đây là Đại Thiên Vũ Trụ vị trí tọa độ. Tô Vô Địch lập tức đem ngọc giản giao cho Tô Thần, nói ra, ngươi phụ thân, ta mang theo Nhất Mạng rời đi, đến mức ngươi về sau muốn là đến đây ngàn vạn vũ trụ, nhất định phải tới tìm ta. Hắn đã lựa chọn tin tưởng trăm người lời nói, bởi vì trăm thân người bên trên tản mát ra khí tức quá mức cường đại, căn bản không có tất yếu hốt du bọn họ. Có thể. Ta muốn mang cá nhân tiến về Đại Thiên Vũ Trụ, có thể chứ? Đương nhiên, nửa canh giờ, chúng ta nhất định phải rời đi. Vừa dứt lời, Tô Vô Địch bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đã phụ thân không nguyện ý đi, mẫu thân hắn lại tại tiên vực, hiện tại hắn chỉ có thể trước mang đi Nhất Mạng. Nửa canh giờ về sau, Tô Vô Địch mang theo Lục Nhất Mạng thuận lợi trở về, đồng thời cùng Tô Thần làm cáo biệt. Chuẩn bị tốt sao? Được. Trăm người lực lượng hóa thành một loại đặc thù khí tràng, tại Tô Thần bất đắc dĩ trong ánh mắt, Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng chờ người nhanh chóng biến mất. Mi đầu chăm chú nhíu lại, bây giờ Tô Thần đương nhiên biết, Vô Địch khẳng định không phải hỗn độn cường giả quay người, bởi vì Vô Địch có thể giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn cửu tán chung nhận chủ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không phải hỗn độn cường giả chuyển thế, lại là đến từ Đại Thiên Vũ Trụ Ma Đồ tộc thánh tử chuyển thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình nhi tử kiếp trước khẳng định không đơn giản, có thể vượt ngang vũ trụ thông đạo, chắc hẳn cái này ma đồ tộc cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Nhìn lấy đã rời đi nhi tử, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng. Tô Thần đương nhiên không nỡ chính mình hài tử. Lại không có ngăn cản, thậm chí không có biểu hiện ra không chút nào bỏ. Bởi vì Tô Thần rõ ràng nhất, chính mình nhi tử thiên phú khẳng định có 1-2 ngàn vạn vũ trụ, thoáng không bằng chính mình một chút, nhưng là liền xem như thế, cũng cần từng bước một đi lên. Muốn một bước lên trời, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tiếp tục lưu tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, chính như trăm người chỗ nói, cho dù là thiên phú như thế nào nghịch thiên, muốn trong thời gian ngắn rời đi tinh không vũ trụ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đã Vô Địch là đến từ hắn vũ trụ đỉnh cấp thế lực, thánh tử chuyển thế chi thân, như vậy thì cần phải trở về Đại Thiên Vũ Trụ, giác tỉnh nguyên thần, tin tưởng dưới tình huống như vậy. Lấy Vô Địch thiên phú tăng thêm ma đồ tộc thế chân vạc tương trợ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tin tưởng Vô Địch tốc độ phát triển hội tăng lên trên diện rộng lên. Hắn không cần thiết đi ngăn cản Vô Địch. Thân thể làm cha, hắn nhất định muốn thay Vô Địch cân nhắc việc này. Quay người rời đi. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Lam Thanh Trúc đi tới, hỏi, ở bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này thủy chung đều là Lam gia, nàng nhất định muốn thay cha hỏi rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Không có việc gì. Ngươi nhi tử. Rất là phiền muộn, Lam Thanh Trúc chưa bao giờ nghĩ tới, cùng chính mình phát sinh quan hệ người, thậm chí ngay cả hài tử đều có, đã từng nàng tưởng tượng lấy, mình có thể tìm tới một anh hùng cái thế, đây đều là cái gì cùng cái gì. Nàng là một cái vô cùng bảo thủ nữ nhân, đối với lần thứ nhất rất là coi trọng, đã sự tình đã phát sinh, liền cần nếm thử đi tiếp thu, mà không phải trốn tránh hoặc là từ bỏ. Hắn có chút việc đã rời đi. Mang theo Nhất Mạng. Không sai. Nhìn đến Tô Thần không muốn nhiều lời, Lam Thanh Trúc suy nghĩ một chút nói ra, người ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Có thể. Mời. Lam Gia Gia chủ lập tức đi vào cấm địa, nhìn lấy trăm tòa thạch tượng đã toàn bộ biến mất, bản thân đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần hai cha con lần này muốn đi vào gia tộc cấm địa, khẳng định là bởi vì trăm tòa thạch tượng. Đối với chỗ này cấm địa, liền hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngược lại cũng là tổ huấn. bất kỳ người nào đều không được tự tiện tiến vào cấm địa. Mỗi một thời đại Lam gia gia chủ đều sẽ nghiên cứu trăm tòa thạch tượng, bất quá nghiên cứu đến nghiên cứu đi, đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, thật sự là thường thường không có gì lạ. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần hai người, hắn chắc chắn sẽ không chú ý thạch tượng. Hiện tại đâu? Theo thạch tượng toàn bộ biến mất, Lam gia gia chủ cơ hồ có thể địa khẳng định, gia tộc trăm tòa thạch tượng khẳng định đều là chí bảo, chỉ là hiện tại vấn đề, hắn nên lựa chọn như thế nào? Từ bỏ thạch tượng. Vẫn là đi tìm Tô Thần muốn về thạch tượng. Không cách nào lựa chọn, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc thạch tượng lưu tại gia tộc nhiều năm như vậy, đều không ai có thể làm đến rõ ràng, nói rõ thạch tượng bản thân thì không thuộc về Lam gia. Bất luận cái gì bảo vật, đều là người hữu duyên có được. Bao quát thạch tượng ở bên trong. Thiên viện bên trong. Mùi thơm nức mũi, hoàn cảnh chung quanh rất là không tệ, Tô Thần thật sâu nhìn một chút trước mặt Lam Thanh Trúc liếc một chút, hỏi, Ê Thanh Trúc, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng có mấy cái hồng nhan tri kỷ, mấy đứa bé? Lại là vấn đề như vậy, Tô Thần thật rất là phiền muộn, có điều hắn cũng không có giống trước đó như thế, mà chính là nói ra, người ta có mấy vị hồng nhan tri kỷ, đều tại tiên vực, đến mức hài tử, không nhiều. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Lam Thanh Trúc liền đã đoán được, Tô Thần bên người hồng nhan tri kỷ khẳng định không ít. Ngươi không muốn nói tính toán, bất quá ta phải nói cho ngươi, mặc kệ trước đó sự tình, ngươi đến cùng là vô tình hay là cố ý, sự tình như là đã phát sinh, ta đều biết tiếp nhận hiện thực, ngươi muốn đối ta thực tình, bằng không lời nói, ta Lam Thanh Trúc liền xem như biến thành lệ quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe đến lời này, cho dù là Tô Thần đều có chút cảm thấy khiếp người. Thanh Trúc, ta sẽ đối ngươi phụ trách nhiệm. Ta ngày mai liền muốn rời khỏi Mang Hoang Thành, tiến về Mang Hoang Cung, ngươi theo ta đi, còn là tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn lưu lại, duy chỉ có hiện tại, tình huống khẳng định khác biệt, bởi vì hắn đã biết được, Lam Thanh Trúc sư phụ Ninh Hy, vậy mà thể nội cũng ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, ngàn vạn vũ trụ cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mình bây giờ đã được đến bên trong hai cổ, bộ thứ ba duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể liền tại Mang Hoang Cung cung chủ trên thân. Muốn là hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có đối mặt duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, căn bản là không có cách cự tuyệt, chính mình nếu có thể được đến chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tuy nhiên đến bây giờ hắn còn không biết chỗ tốt này là cái gì, bất quá ngay cả Tháp Linh đều coi trọng chỗ tốt, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ta cũng muốn tiến về Mang Hoang Cung. Làm cái gì? Tô Thần, ngươi không nên đánh sư phụ chủ ý, nàng thế nhưng là thần quốc cảnh, khoảng cách vận mệnh cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng, ngươi nếu là dám đối sư phụ có bất kỳ ý nghĩ xấu, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lam Thanh Trúc trực tiếp đứng người lên, lạnh lùng nói, để ta còn có việc. Thì không lưu ngươi, xin ngươi đừng đến Mang Hoang Cung. Nhìn lấy rời đi Lam Thanh Trúc, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, thực hắn cũng thực sự không nghĩ đến, bất quá có một số việc phải đi làm, đã chính mình được đến duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, như vậy cùng chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể chính là mệnh số, nhất định cùng một chỗ. Liền xem như mình muốn tránh đi, cũng khẳng định không cách nào tránh đi, tỉ như lần này, rõ ràng là trăm tòa thạch tượng lực lượng đang triệu hoán vô địch, nhưng là kết quả chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu đến Lam Thanh Trúc, cái này đã nói rõ âm dương thần thể lẫn nhau hấp dẫn. Rất là bất đắc dĩ. Không có ở Lam gia dừng lại lâu, đợi đến Tô Thần trở về Lục gia, trực tiếp tìm đến Lục Hiên. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần nói ra, rồi Lục Huynh, nhất mạng đã theo vô địch tiến về hắn vũ trụ, nàng sự tình không cần lo lắng, muốn là ngươi Lục gia không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại, có thể rời đi băng giới, tiến về Bách Phạt Đại Lục Tô tộc. Ở nơi đó có ta lực lượng thủ hộ, đợi đến Bách Phạt Đại Lục trọng kiến thời điểm, ngươi Lục gia có thể trở thành một thành chi chủ. Vẹn vẹn là Lục gia lời nói, Tô Thần chắc chắn sẽ không quản nhiều, hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản là yêu ai yêu cả đường đi, xem ở chính mình nhi tử trên mặt mũi, hắn nhiều ít chiếu cố một chút Lục gia. Hắn đã cho ra lựa chọn, đến mức Lục gia sẽ hay không chọn lựa như vậy, cái kia chính là Lục gia cùng Lục Hiên sự tình, cùng hắn lại không quan hệ, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cho ta suy nghĩ một chút. Có thể, ta ngày mai liền hội rời đi nơi này, nếu là có việc lời nói, cũng có thể tiến về Bách Phạt Đại Lục tìm Tô tộc. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước. Tô Thần gật gật đầu, đến mức Lục Hiên thì là không có tiếp tục lưu lại, quay người chậm rãi rời đi. Ngày thứ hai. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ 10.000 dặm hư không. Tô Thần nhìn lấy đã rời đi Lam Thanh Trúc, hắn đương nhiên biết Lam Thanh Trúc là có ý gì, đơn giản là lo lắng cho mình tiến về Man Hoang Cung, nhúng chàm sư phụ nàng. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình. Muốn là đổi lại hắn nữ nhân, Tô Thần chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có đối mặt nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình nếu là có thể được đến chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đối với mình tới nói, có rất tốt đẹp chỗ. Hắn rất là chờ mong chỗ tốt này. Kỷ Thiên Phi là vị thứ nhất nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể người. Lam Thanh Trúc là vị thứ hai. Mà Lam Thanh Trúc sư phụ, cũng chính là Man Hoang Cung cung chủ Ninh Hy, chính là nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể người thứ ba. Chính là bởi vì như thế. Mặc kệ Lam Thanh Trúc có nguyện ý hay không, hắn nhất định muốn tiến về Man Hoang Cung. Đến mức hỗn độn Thiên Phi, tạm thời còn không cách nào khóa chặt. Tinh không thâm uyên. Toàn bộ tinh không thâm uyên khắp nơi đều là tinh cầu phun trào, bốn phía hắc vụ lượn quanh, võ giả ra ra vào vào. Ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm? Tinh không thâm uyên bên ngoài hư không, từng chiếc tinh không phi thuyền đổ lấy, líp nha líp nhít võ giả toàn bộ dừng lại, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng nghe lấy. Mau nhìn, đó là cái gì? Mẹ ta nha, đây đều là ngôi sao gì hư không yêu thú. Chí hung ngũ trùng, đó là chí hung ngũ trùng. Chí hung giới chí hung ngũ trùng. Không sai, cũng là bọn họ. Chí hung giới không phải đã bị phong ấn sao? Đây là nơi nào đến từ hung ngũ trùng? Cửu sĩ thiên tầm, thí thần hắc nhĩ mũi, bách mục máu con rết, vệ huyết kim ô, chính đầu minh trùng, líp nha líp nhít chí hung ngũ trùng, điên cuồng mà tràn vào tinh không thâm uyên, gặp người thì giết, bất chấp tất cả, một chữ, giết. Bên ngoài hư không võ giả căn bản ngăn cản không nổi. Cho dù là đợt công kích thứ nhất, liền đã để tất cả võ giả cái xác không hồn. Chỉ có gây mũi huyết tinh tràn ngập bên ngoài hư không, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Chí hung ngũ trùng không hề dừng lại một chút nào, tràn vào tinh không thâm uyên về sau, bắt đầu hướng về từng cái tinh cầu dũng mãnh lao tới, lực lượng đáng sợ quét ngang vô số tinh cầu. Quỷ động đảo. Mao Tề Thiên đang tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hư không, nhìn lấy đầy trời chí hung ngũ trùng, còn không đợi Mao Tề Thiên có bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt bị côn trùng thôn giết. Tiếp xuống tới sự tình, cũng là quỷ động đảo bị chí hung ngũ trùng cắn nuốt sạch sẽ. Phật giới. Nhiên Đăng Phật Tổ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, ngay tại niệm tụng Phật Kinh. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt trôi nổi 18 khối tinh huyết ngọc bài, vậy mà từng cái vỡ vụn. Toàn bộ thân thể đột nhiên rung lên. Hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng là 18 thần tăng tại Bách Phạt Đại Lục toàn bộ ngã xuống, mới có thể xuất hiện tinh huyết ngọc bài vỡ vụn hiện tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có khả năng vẫn lạc? Cần phải biết rằng, 18 thần tăng bên trong, có thể là có chỉnh một chút ba vị càn khôn cảnh, vô luận để vào mắt, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng là hiện tại, 18 thần tăng thật là vẫn lạc, đây là hắn vạn lần không ngờ. Tô Thần. Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên không có khả năng làm việc mặc kệ, 18 thần tăng chính là Phật giới chí cao tồn tại, tùy ý tổn thất một vị đều là Phật giới không thể thừa nhận kết quả, huống chi là đồng thời vẫn lạc. Đúng là như thế, Nhiên Đăng Phật Tổ không có tiếp tục chần chờ, lập tức đứng dậy rời đi. Bất kể nói thế nào, hắn đều phải hiểu rõ, nhìn xem Bách Phạt Đại Lục đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì muốn tốt cho gì đầu đầu, 18 thần tăng lại đột nhiên vẫn lạc. Tán Thiên Cấm Khu. Có 8 đại kiếm vực cộng đồng chấp chưởng, mỗi một cái kiếm vực đều có một cái kiếm tộc tồn tại, được vinh dự Tán Thiên 8 đại kiếm tộc. Bây giờ, tại Tán Thiên Cấm Khu một cái đại lục phía trên, 8 đại kiếm tộc cường giả hội tụ, chính đang đuổi giết lấy một người, không là người khác, chính là Tô Nghịch. Đơn giản là Tô Nghịch lúc trước bị Tô Thần cưỡng ép đưa đi, không nghiêng không lệch tiến vào Tán Thiên Cấm Khu, càng là dưới cơ duyên xảo hợp, được đến Tán Thiên Cấm Khu đệ nhất chí bảo Tán Thiên Kiếm. 8 đại kiếm vực 8 đại kiếm tộc, làm sao có thể bỏ qua Tán Thiên Kiếm, lập tức bắt đầu phái ra cường giả truy sát, một đường mà đến, liền truy sát đến trên cái này đại lục. Thập Tuyệt Kiếm Trũng. nhìn lên trước mặt kiếm trũng cửa vào, tám đại kiếm tộc mấy trăm ngàn võ giả, từng cái sắc mặt đều rất là khó coi. Thập tuyệt kiếm trũng, Táng Thiên cấm khu tuyệt đối cấm kỵ chi địa, bất kỳ người nào tiến vào đều là có tiếng không ra, chúng ta đến cùng muốn hay không đi vào. Đương nhiên, ta có thể không nguyện ý từ bỏ Táng Thiên kiếm, đây chính là Táng Thiên cấm khu đệ nhất chí bảo, căn cứ truyền ngôn, Táng Thiên kiếm có thể là đến từ ngàn vạn vũ trụ, không thuộc về tinh không vũ trụ bảo vật. Thập tuyệt kiếm trũng lưu giữ tại nhiều năm như vậy, có rất ít người có thể sống đi ra, ta cũng không tin như thế tà môn, các ngươi không dám vào nhập, ta dám. Theo người đầu tiên tiến vào, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, ngược lại tại Táng Thiên kiếm cường đại dụ hoặc dưới, tám đại kiếm tộc người căn bản không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, từ đó một đạp chân thập tuyệt kiếm trũng, thì là muốn chém giết Tô Nghịch, từ đó đoạt được Tô Nghịch trong tay Táng Thiên kiếm. Tiến vào thập tuyệt kiếm trũng Tô Nghịch, sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết, lấy hắn thực lực bây giờ, đồng thời đối mặt tám đại kiếm tộc cường giả vây giết, rất khó sống sót giết ra ngoài. Vừa mới đặt chân thập tuyệt kiếm trũng, Tô Nghịch sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, trên thân thập tuyệt đỉnh từng cái hiển hiện mà ra. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết, 10 vị thập tuyệt tướng toàn bộ theo thập tuyệt đỉnh bên trong đi ra, hướng về Tô Nghịch hành lễ. Thiếu chủ, nơi này là địa phương nào? Thiếu chủ, đây cũng là thập tuyệt tướng đối Tô Nghịch xưng hô, bởi vì tại thập tuyệt tướng tâm lý, bọn họ chủ nhân chỉ có một cái kia chính là Tô Thần, mà không phải Tô Nghịch. Chủ nhân để bọn hắn theo Tô Nghịch, chỉ là tính tạm thời, ngày sau bọn họ nhất định sẽ trở lại chủ nhân bên người. Ta không biết, nhưng là ở bên ngoài trên tấm bia đá, viết thập tuyệt kiếm trũng, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nghe đến thập tuyệt hai chữ, thập tuyệt tướng sắc mặt đều triệt để biến, Trung Tô Dương lập tức nói ra, kẻ thiếu chủ, chúng ta mượn nhờ thập tuyệt đỉnh cảm ứng được nơi này, có lực lượng tại kêu gọi chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải chạy tới triệu hoán địa phương. Tô Dương cùng Tô Nghịch là bản gia, mặc kệ lúc trước Tô Dương cùng Tô Thần có gì ân oán, giữa hai người ân oán sớm đã tiêu trừ, Tô Nghịch gật gật đầu, nói ra, kẻ đại bá, cứ dựa theo các ngươi chỗ nói làm, chúng ta bây giờ lập tức tiến về triệu hoán địa phương. Được. Thập tuyệt tướng rất là chờ mong, bởi vì bọn hắn từ khi được đến thập tuyệt đỉnh đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, nói không chừng thật cùng thập tuyệt đỉnh có quan hệ, từ đó có thể tăng lên thực lực bọn hắn. Thập tuyệt kiếm trũng. Từng tòa mũi kiếm đứng vững vàng tại bốn phía, thông thiên kiếm khí vần quanh, hình thành to lớn mênh mông kiếm võng, bao trùm lấy bốn phương tám hướng. Tô Nghịch cùng thập tuyệt tướng nhìn lên trước mặt 10 tòa mũi kiếm, đều hơi kinh ngạc. Thật là tinh thuần kiếm khí, thật bá đạo mũi kiếm, thật quỷ dị kiếm đạo. Ta có thể cảm giác được, ta thập tuyệt đỉnh tự hồ cũng là bị cái này cổ kiếm khí chỗ triệu hoán, các ngươi đâu? Hiên Viên Lân cũng là gật gật đầu, thổn thức nói, ở ngươi ta đều là được đến thập tuyệt đỉnh, đã ngươi có thể cảm ứng được, như vậy chúng ta đồng dạng có thể cảm ứng được. Các ngươi đều cảm ứng được. Tô Nghịch tự hồ có thể đoán được cái gì, rất là chờ mong hỏi. Hầu Nhật Thiên rất là kinh hỉ nói ra, kẻ thiếu chủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này 10 tòa mũi kiếm, cũng là cùng thập tuyệt đỉnh nguyên bộ, thật sự là quá tốt, thực lực chúng ta một mực trì trệ không tiến, lần này rốt cục có thể có hy vọng trùng kích càng cao đẳng cấp. Vậy các ngươi lập tức tiến về mũi kiếm, ta thủ tại chỗ này. Cái kia tám đại kiếm tộc. Ta sẽ che giấu, bọn họ không cách nào khóa chặt ta. Thiếu chủ cẩn thận. Được. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết, không chần chờ chút nào, lập tức hướng lên trước mặt 10 tòa mũi kiếm nhanh chóng mà đi. Mỗi người trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra mỗi người thập tuyệt đỉnh, không dùng bọn họ, trên đỉnh đầu thập tuyệt đỉnh đã bắt đầu ghép đôi, tìm kiếm mỗi người mũi kiếm. 10 người phân biệt rơi vào 10 tòa kiếm phong đỉnh núi, ngồi xếp bằng, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thập tuyệt đỉnh vậy mà bắt đầu tản mát ra lực lượng cường đại, bao trùm toàn bộ mũi kiếm, 10 người mỗi người nắm giữ thần thể, huyết mạch, huyết luân toàn bộ nổi lên, tại từng tiếng thê trong tiếng kêu gào thê thảm, 10 người nắm giữ thần thể, huyết mạch cùng huyết luân toàn bộ vỡ vụn. Từng cái vỡ vụn đều không ngoại lệ. Thập tuyệt tướng thân thể hung hăng run rẩy, 10 tòa mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành 10 cổ kiếm khí, trong nháy mắt dung nhập vào thập tuyệt tướng thể nội, huyết mạch, nguyên thần các nơi. Toàn thân cao thấp toàn bộ bắt đầu rướm máu, loại kia máu tươi khiến người ta cảm thấy không rét mà run, đau đớn trải rộng toàn thân các nơi, thậm chí bao gồm mỗi một tế bào, nguyên thần tức thì bị cưỡng ép giam cầm. Tô Nghịch nghe đến thê tiếng kêu thảm thiết, đã thấy 10 cổ huyết đoàn tự hồ tại thiêu đốt, muốn đi lên, lại bị to lớn kiếm khí lồng khí ngăn cản được, căn bản là không có cách bước ra một bước. Thiếu chủ, không cần quản chúng ta chính đang ngưng tụ thần thể. Trong đầu vang lên Hiên Viên Lân thanh âm, Tô Nghịch không có tiếp tục công kích trước mặt kiếm khí lồng khí, bất quá y nguyên rất là lo lắng. Thập tuyệt tướng đều ẩn chứa mỗi người thần thể, vì sao còn có thể ngưng tụ tân thần thể, đây là Tô Nghịch không nghĩ ra sự tình. Ông. Cùng một thời gian, 10 người trên đỉnh đầu lơ lửng thập tuyệt đỉnh, phát ra từng đạo đỉnh ngâm, tự hồ có thể xuyên thấu vô tận thời không, vậy mà cưỡng ép phá vỡ thời không thông đạo, tiếp dẫn một cổ lực lượng khổng lồ tràn vào 10 trong thân thể. Từng luồng mênh mông từ xưa đến nay thanh âm, thấu qua thời không thông đạo vang vọng kiếm khí lồng khí. Thập tuyệt không diệt, cuồn cuộn trường tồn, lấy hài cốt trải đường, giết hại ngưng đạo, thập tuyệt trảm càn khôn. Theo thanh âm chậm rãi rơi xuống, thập tuyệt tướng thân thể bắt đầu đoàn tụ thần thể, trước đó mỗi người ẩn chứa thần thể, huyết mạch cùng huyết luân toàn bộ phá nát, ngưng tụ ra tân thần thể tên là thập tuyệt bất diệt thể, thập tuyệt tướng mỗi người đều có được một bộ thập tuyệt bất diệt thể. Thập tuyệt tướng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội ngưng tụ ra thập tuyệt bất diệt thể, từng cái trên mặt tràn ngập kinh hỉ, đồng thời mới vừa từ thời không thông đạo tuôn ra nhập thể nội lực lượng, lại là đến từ mặt khác một cái vũ trụ lực lượng. Tuy nhiên tạm thời không cách nào toàn bộ luyện hóa dung hợp, nhưng là bọn họ đã không biết thiếu hụt lực lượng chống đỡ. Chỉ cần một mực tu luyện, bọn họ mượn nhờ thập tuyệt đỉnh, tuyệt đối có thể một mực trưởng thành tiếp. Thiếu chủ, chúng ta giác tỉnh thập tuyệt đỉnh chân chính bản nguyên lực lượng, hiện tại muốn về đến chủ nhân bên người. Không giống nhau Tô Nghịch nói chuyện, thập tuyệt tướng bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Nghịch hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được, thập tuyệt tướng khẳng định là được đến một loại nào đó cơ duyên. Trở lại phụ thân bên người, đối với phụ thân đến nói, khẳng định là chuyện tốt, chỉ là hiện tại hắn, trước hết muốn tránh đi 8 đại kiếm tộc truy sát. Tô Nghịch cũng có thể đoán được, thập tuyệt tướng khẳng định là thân bất do kỷ, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không trực tiếp rời đi, hắn không có chút nào oán hận. Bản thân thập tuyệt tướng cũng là phụ thân đưa cho hắn cùng phụ thân là cha con, ngươi là ta cũng là ngươi. Băng giới. Man hoang đại lục. Tô thần không có lấy vũ trụ phi thuyền, đến mức tán chu thì là cho khói xanh, tiến về tiên vực đi đón tô tộc người. Sau một ngày, nhìn lên trước mặt phiêu phù ở hư không cung điện khổng lồ, bốn phía quỳnh sơn vần quanh, khắp nơi đều là mây trắng lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tô thần rất là bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên là đầy đủ bất đắc dĩ, không có biện pháp nào, ai bảo hắn giác tỉnh duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Nhất định phải đạt được chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đây là mệnh số, không cách nào cải biến. Lam Thanh Trúc không nguyện ý để hắn tiến về Man Hoang Cung, cũng là lo lắng hắn cùng Man Hoang Cung cung chủ xảy ra bất trắc, rốt cuộc trước đó xảy ra bất trắc thời điểm, Lam Thanh Trúc liền phản kháng cơ hội đều không có. Lão đại, nơi này có đặc thù khí tức. Bảo vật, y. Còn không cách nào xác định, bất quá khẳng định là đồ tốt, lão đại, cần muốn ta giúp ngươi khóa chặt sao? Tô thần lại là lắc đầu, bởi vì Lam Thanh Trúc cùng Ninh Hy duyên cớ, hắn không có khả năng cùng Man Hoang Cung là địch, cũng không nguyện ý xuất hiện bất kỳ không vui sướng sự tình. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô thần lập tức hướng lên trước mặt Man Hoang Cung đi đến. Người kia dừng bước, nơi này là Man Hoang Cung, người không có phận sự không được tự tiện xâm nhập. Tô thần lại là cười cười, nói ra, người ta đến từ Man Hoang thành Lam gia, Lam Thanh Trúc là ta bản gia. Nghe đến Lam Thanh Trúc ba chữ, hai vị Man Hoang Cung đệ tử sắc mặt đều biến, bọn họ đều rất rõ ràng Lam Thanh Trúc, bây giờ tại Man Hoang Cung địa vị, bị Man Hoang Cung cung chủ thu làm đệ tử, thân phận đã không còn giống trước đó. Vậy ngươi cũng không thể tiến vào, cần chúng ta tiến đi xác minh một chút, hỏi một chút Lam sư tỷ, muốn là ngươi thật sự là nàng bản gia, liền sẽ có người mang ngươi tiến về Man Hoang Cung. Có thể. Ngươi tên gì? Tô Thần. Xin chờ một chút. Tô thần tâm lý có chút nói thầm, hắn cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như biết mình đến đây, tin tưởng Lam Thanh Trúc cũng sẽ không nguyện ý gặp đến chính mình, đến mức nguyên nhân, liền là bởi vì thần thể. Đã đến, khẳng định như vậy là muốn đi vào Man Hoang Cung, mặc kệ là bởi vì của cải tại Man Hoang Cung cảm ứng được đặc thù khí tức, hay là bởi vì duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, hắn đều nhất định muốn tiến vào Man Hoang Cung, càng là muốn gặp được Man Hoang Cung cung chủ Ninh Hy. Quả không phải vậy. chỉ chốc lát thời gian. Lam sư tỷ nói căn bản không biết ngươi, ngươi chạy đến mau rời đi ta Mang Hoang cung, muốn là còn dám hồ nháo, đừng trách chúng ta không khách khí. Không có chút nào kinh ngạc. Tô Thần bản thân liền đã đoán được, Lam Thanh Trúc khẳng định sẽ nói như thế. Cũng là không muốn để cho chính mình tiến vào Mang Hoang cung. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, đã đến, thì nhất định muốn đi vào. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, một giây sau, thập tuyệt đỉnh đã trở lại chính mình lòng bàn tay, bao quát hắn đưa cho Tô Nghịch thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm. Chuyện gì xảy ra? Lập tức rời đi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, có chuyện muốn phát sinh. Chẳng lẽ là Tô Nghịch ra chuyện? Nghĩ tới đây Tô Thần, lại cũng không đoái hoài tới cái gọi là Mang Hoang cung cùng Duy Ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, nhi tử trọng yếu nhất. Tô Thần vừa mới rời đi, Lam Thanh Trúc liền từ Mang Hoang cung đi tới, nhìn lấy đã biến mất bóng người, mày nhíu lại nhăn, nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hội dễ dàng như thế lựa chọn từ bỏ. Không thích hợp. Chẳng lẽ là ra chuyện? Lam Thanh Trúc vẫn là không yên lòng, liền trực tiếp đuổi theo ra đi. Rừng già rậm rạp. Tô Thần tựa ở trên đại thụ, nhìn lấy xuất hiện trước mặt 10 vị thập tuyệt tướng, mỗi một cái đều là quen thuộc như vậy, bên trong là có hắn anh họ Tô Dương. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết 10 người, thì là một gối quỳ xuống, cùng nhau nói ra, rì gặp qua chủ nhân. Đều nhanh đứng lên, Tô Nghịch có phải hay không ra chuyện. Tô Dương lập tức nói ra, Y Ân, Tiểu Nghịch tại Tán Thiên cấm khu, trong lúc vô tình được đến Tán Thiên kiếm, bị tám đại kiếm tộc truy sát, từ đó tiến nhập thập tuyệt kiếm trũng, hiện tại hẳn là còn ở chỗ đó. Mà chúng ta 10 người không có cách nào tiếp tục lưu lại, bởi vì là chủ nhân luyện hóa thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm, theo chúng ta giác tỉnh thập tuyệt đỉnh, cho nên thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm hội trở lại chủ trong thân thể, liền mang theo chúng ta cũng sẽ bị cưỡng ép đưa về. Quả không phải vậy. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc trước hắn đối chiến hai vị càng khôn cảnh, sợ hãi liên lụy Tô Nghịch, chỉ có thể đem lưu đầy, bất quá sẽ không có vấn đề, ai bảo Tiểu Nghịch vận khí quá tốt, vậy mà được đến Tán Thiên kiếm. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, có thể được xưng là đi vào tinh giới, nhất định cũng là tinh không vũ trụ đỉnh cấp tinh giới. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tô Dương tiếp tục nói, kể tám đại kiếm tộc đến từ tám đại kiếm vực, mà tám đại kiếm vực lại là toàn bộ Tán Thiên cấm khu đỉnh cấp tồn tại, bọn họ thì là muốn cướp đoạt Tán Thiên kiếm. Các ngươi có biết hay không Tán Thiên cấm khu ở nơi nào? Không biết. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hiện tại liền Tán Thiên cấm khu vị trí tọa độ cũng không biết, như thế nào tiến về Tán Thiên cấm khu. Bây giờ tình huống đối Tô Nghịch rất là bất lợi. Có thể nói như vậy. Loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối Tiểu Nghịch càng là bất lợi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt Tán Thiên cấm khu. Đi trước Mang Hoang cung, hỏi một chút Lam Thanh Trúc, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Tán Thiên cấm khu. Rốt cuộc Mang Hoang cung thế nhưng là Mang Hoang đại lục đệ nhất thế lực. Chủ nhân, chúng ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Vừa đi vừa nói. Hiên Viên Lân gật gật đầu, vừa đi vừa nói ra, kể chủ nhân, chúng ta lần này giác tỉnh thập tuyệt đỉnh, đã làm rõ ràng thập tuyệt đỉnh, đang thức tỉnh quá trình bên trong, chúng ta thể nội tất cả huyết mạch, thần thể cùng huyết luân toàn bộ vỡ vụn, một lần nữa ngưng tụ thập tuyệt bất diệt thể, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp thần thể một trong. Nghe đến thập tuyệt bất diệt thể, Tô Thần cũng là thay thập tuyệt tướng cảm thấy vui vẻ. Thập tuyệt đỉnh đến từ ngàn vạn vũ trụ. Hoàng Kỳ gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ chủ nhân có chỗ không biết, nghiêm chỉnh mà nói, thập tuyệt đỉnh hẳn là đến từ thập tuyệt vũ trụ. Thập tuyệt đỉnh trước đó chủ nhân tên là thập tuyệt thi hoàng, chính là ngàn vạn vũ trụ một vị đỉnh cấp tồn tại, bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn lạc, làm đến hắn đem thập tuyệt đỉnh cưỡng ép đánh vào vũ trụ trong cái khe. Lần này chúng ta tại thập tuyệt kiếm trũng bên trong, giác tỉnh mỗi người thập tuyệt đỉnh. Không chỉ có ngưng tụ thập tuyệt bất diệt thể, càng là được đến thập tuyệt thi hoàn toàn bộ lực lượng, bao quát thập tuyệt vũ trụ lực lượng, muốn là một mực tu luyện, chúng ta thậm chí có thể nắm giữ thập tuyệt vũ trụ bản nguyên lực lượng. Lời này để Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết thập tuyệt tướng lần này giác tỉnh thập tuyệt đỉnh, đến cùng được cái gì prototip duyên. Các ngươi hiện tại là tu vi gì? Chủ nhân, chúng ta tạm thời không cách nào giải thích, chúng ta cũng không biết hiện tại là tu vi gì. Bất quá chúng ta 10 người muốn là liên thủ, có thể thi triển thập tuyệt thi hoàng tất sát kỹ, đến mức có thể chém giết cái dạng gì võ giả, cần nếm thử mới biết được. Tô Thần gật gật đầu, chỗ mi tâm phun trào thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm, 10 vị thập tuyệt tướng mang theo mỗi người thập tuyệt đỉnh, toàn bộ tràn vào đến thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần nhìn đến Lam Thanh Trúc, Tô Thần không có có tâm tư suy nghĩ hắn, lập tức nói ra, Ngệ Thanh Trúc, ta hiện tại hỏi ngươi một việc. Ngươi hỏi. Lam Thanh Trúc có thể nhìn ra được, giờ khắc này Tô Thần nhất định là có chuyện, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không vội vã như thế. Ngươi có biết hay không Tán Thiên cấm khu ở nơi nào? Nghe đến cấm khu hai chữ, Lam Thanh Trúc cũng là hơi kinh ngạc, lắc đầu nói ra, ngươi không biết, bất quá tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, không có ai biết toàn bộ cấm khu, ta nghe sư phụ nói qua, nói là tinh không vũ trụ nói ít cũng có được hơn 10.000 cấm khu, đây là không bao gồm những cái kia ẩn tàng cấm khu. Sư phụ ngươi có biết hay không Tán Thiên cấm khu vị trí? Cần phải không biết, bất quá ngươi muốn là muốn biết lời nói, có thể tiến về băng giới đệ nhất tinh cầu, tinh thần đại lục, ở nơi đó cần phải có thể được đến ngươi muốn biết sự tình. Tốt, ta hiện tại liền tiến về tinh thần đại lục, ta cần phải mượn truyền tống trận. Lắc đầu, Lam Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, Nghệ Mang Hoang đại lục không có bất kỳ cái gì tinh không truyền tống trận, cho nên ngươi chỉ có thể mượn nhờ tinh không phi thuyền tiến về. Sắc mặt rất là âm trầm, muốn là đổi lại hắn thời điểm, lấy tinh không phi thuyền chậm rãi tiến về khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tiểu Nghịch bị tám đại kiếm tộc liên thủ truy sát, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Tiểu Nghịch tình cảnh đến cùng nguy hiểm cỡ nào, tuyệt đối không thể có sự tình, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới Tán Thiên cấm khu. Không có tinh không truyền tống trận, như vậy chỉ có thể chính mình cưỡng ép vận dụng. Ngươi có biết hay không tinh thần đại lục vị trí tọa độ? Lam Thanh Trúc gật gật đầu, lập tức lấy ra một cái ngọc giản, đem tinh thần đại lục vị trí tọa độ khắc ở bên trong, sau đó giao cho Tô Thần. Ngươi muốn như thế nào làm? Ta phải lập tức tiến về tinh thần đại lục. Lam Thanh Trúc rất là không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng như thế nào lập tức tiến về, rốt cuộc không có tinh không truyền tống trận tình huống dưới, liền xem như mượn nhờ đẳng cấp tối cao tinh không phi thuyền. Muốn theo Mang Hoang đại lục chạy tới tinh thần đại lục, cũng cần thời gian nửa tháng, thậm chí là càng lâu. Muốn trong nháy mắt đuổi tới, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Cách cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Lam Thanh Trúc rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào? Thời không tổ phù, trôi nổi mà ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ỉn chính là muốn mượn nhờ thời không tổ phù bố trí ra thời không truyền tống trận. Lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ có thể bố trí ra ngắn phạm vi bên trong thời không truyền tống trận, giống loại tinh cầu này ở giữa truyền tống, thật đúng là không cách nào làm đến. Thập tuyệt tướng một ngưng tụ mà ra, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, người ta hiện tại cần muốn các ngươi lực lượng đến thi triển tinh không truyền tống trận. Đúng. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết đương nhiên minh bạch chủ nhân muốn làm gì. Không chần chờ chút nào. Tại Tô Dương chỉ huy dưới, 10 người trên đỉnh đầu mỗi người ngưng tụ ra thuộc về mình thập tuyệt đỉnh, đồng thời bắt đầu điều động thể nội thập tuyệt bất diệt thể. Từng luồng thập tuyệt lực lượng bắt đầu tuôn ra động lên đến, hình thành đặc thù lực lượng khí tràng. Ông! Loại kia đáng sợ biển động tràn vào đến Tô Thần trong thân thể, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được đến đi ra, bây giờ thập tuyệt tướng thực lực, tuyệt đối phải so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Lập tức bắt đầu bố trí thời không truyền tống trận. Có thời không tổ phù cùng thập tuyệt tướng tương trợ, Tô Thần có 100% lòng tin, có thể thuận lợi đến tinh thần đại lục. Ta cùng ngươi đi. Không dùng. Vừa dứt lời, Tô Thần trước mặt đã xuất hiện thời không truyền tống trận, vừa mới thực sự trong nháy mắt, bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có chút ngây người, Lam Thanh Trúc chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần có thể một mình xây dựng truyền tống trận, hơn nữa còn là có thể vượt ngang đại lục tinh cầu ở giữa tinh không truyền tống trận, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng lại không chút do dự tin tưởng. Chính là bởi vì tin tưởng, mới cảm thấy thật không thể tin, làm sao có khả năng sự tình, cho dù là tối đỉnh cấp trận pháp sư, cũng không thể nào làm được. Tinh thần đại lục. Phù Hoàng Cung. Bây giờ Phù Hoàng Cung bị Bách tộc vây giết, tử thương vô số, cho dù là Phù Hoàng Cung cung chủ Lâm Lâm Y, thân là đỉnh phong thần quốc cảnh cũng là người bị thương nặng, lại không có chút nào nhượng bộ, tử thủ Phù Hoàng Cung sau cùng cung điện. cung điện bên ngoài. Bách tộc tề tụ, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt mọi người, riêng là phù hoàng cung cung chủ Lâm Lâm Y, không chỉ có là thần quốc cảnh cường giả, càng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ người thứ 21, bị băng giới dự vì đệ nhất mỹ nữ. Lâm cung chủ, người thắng làm vua người thua làm giặc, người thua, liền muốn giao ra tam thế gương, bất quá ngươi muốn thì nguyện ý đáp ứng gả cho bổn tọa, bổn tọa liền có thể bảo vệ ngươi không chết. Thiên quỷ, chỉ bằng ngươi còn muốn cưới nhà ta cung chủ. Ngươi đủ tư cách sao? Làm càn. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng chúng ta tộc trưởng nói như thế, chúng ta tộc trưởng có thể để ý các ngươi cung chủ, cũng là các ngươi phù hoàng cung phúc khí, thật sự là cho thể diện mà không cần. Thiên quỷ khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ thủ hạ, vừa cười vừa nói, ngợi Lâm cung chủ, lần này phù hoàng cung triệt để thua, thua liền muốn nhận mệnh, chỉ cần ngươi giao ra tam thế gương, ta có thể buông tha phù hoàng cung mọi người. Thiên quỷ, ngươi nói buông tha liền bỏ qua, ngươi cho rằng ngươi Thiên Ấn Tông là cái gì, hôm nay bách tộc tề tụ, còn chưa tới phiên ngươi Thiên Ấn Tông làm chủ. Bách tộc đều là tinh thần đại lục tối đỉnh cấp thế lực, vẻn vẹn là thần quốc cảnh thì hội tụ mấy trăm vị nhiều. Một cái thiên quỷ khẳng định không cách nào làm chủ, trừ phi là có thể đột phá đến vận mệnh cảnh. Đáng tiếc là, muốn theo thần quốc cảnh tấn cấp đến vận mệnh cảnh nói nghe thì dễ. Thiên quỷ trong lòng mặc dù tức giận không thôi, bất quá cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Rốt cuộc tình huống bây giờ, hắn xác thực không cách nào làm chủ. Có điều hắn xác thực là muốn có được tam thế gương, càng muốn có được Lâm Lâm Y. Các vị, ta thiên quỷ không nguyện ý nhúng chàm tam thế gương, chỉ là muốn được đến Lâm Lâm Y, tin tưởng các vị không có ý kiến chứ. Ai dám giành với ta, ta thiên quỷ liền xem như liều mạng, cũng muốn lôi kéo hắn xuống địa ngục. Đối mặt thiên quỷ uy hiếp, rất nhiều người cũng không nguyện ý trêu chọc. Bọn họ lần này liên thủ vây công phù hoàng cung, chủ yếu chính là vì tam thế gương. Đến mức cái gọi là Lâm Lâm Y, mặc dù là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ người thứ 21, bất quá tuyệt đối không có khả năng cùng tam thế gương so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh. Cung chủ khoát khoát tay. Lâm Lâm Y trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, nắm trong tay lấy tam thế gương, lần này phù hoàng cung bị bách tộc xâm lấn, cũng là bởi vì trong tay nàng tam thế gương. Tam thế gương chính là phù hoàng cung trấn cung chí bảo, căn bản không có tiết lộ ra ngoài, chỉ là lần này, phù hoàng trong cung khẳng định là xuất hiện phản đồ, cho nên mới sẽ có tin tức truyền ra. Đến cùng là ai bán phù hoàng cung, hiện tại còn không rõ lắm. Việc cấp bách chính là muốn nhìn xem, làm sao có thể đầy đủ tránh đi một kiếp này. Nàng không muốn chết, càng không muốn nhìn lấy phù hoàng cung chết. Nghĩ tới đây Lâm Lâm Y, nắm tay bên trong tam thế gương, nói ra, ở trong tay của ta tam thế gương duy có một cái, các ngươi ai nghĩ muốn đứng ra, nhưng là ta xấu nói đến phía trước, muốn là được đến tam thế gương, còn dám giết ta phù hoàng cung bất kỳ người nào, ta Lâm Lâm Y liền xem như lựa chọn tự bạo, cũng sẽ lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Trần trụi uy hiếp, dọa đến mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Lâm Lâm Y tuyệt đối không phải nói đùa. Lâm Lâm Y thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong thần quốc cảnh, nếu không phải là bởi vì lần này Lâm Lâm Y bế quan trùng kích vận mệnh cảnh thất bại, bọn họ khẳng định không cách nào nắm lấy cơ hội. Có thể đánh bại, thậm chí là bao vây, nhưng là đối mặt Lâm Lâm Y thề sống chết phản kháng, riêng là không muốn sống phản kháng, không sợ khẳng định là gạt người. Bởi vì không có người muốn chết, càng không người nào nguyện ý cùng Lâm Lâm Y đồng quy vu tận. Có người thích đẹp, có người chỉ là ưa thích bảo vật. Nơi này rất nhiều người, đối với Lâm Lâm Y dung nhan căn bản không có hứng thú, bọn họ chỉ là muốn tam thế gương. Lâm Lâm Y, đã ngươi thức thời, vậy chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi, chỉ cần ngươi giao ra tam thế gương, ta chắc chắn sẽ không tiếp tục xuất thủ. Ta cũng sẽ không. Thiên quỷ nghe lấy bên người truyền đến các loại thái độ, âm trầm sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng minh bạch loại tình huống này nghĩ. Mình muốn cướp đoạt đến tam thế gương, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Không cần thiết đi liều mạng, đến thời điểm tranh đoạt tam thế gương, khẳng định sẽ tử thương vô số, máu chảy thành sông, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là muốn làm sự tình, thì là muốn có được Lâm Lâm Y. Nếu là có thể hàng phục Lâm Lâm Y, không chỉ có thể được đến sắc đẹp, thậm chí còn có thể được đến toàn bộ phù hoàng cung, song toàn mỹ sự tình, đến mức tam thế gương, tạm thời lựa chọn từ bỏ, bách tộc tranh đoạt. Muốn nghĩ cũng biết khốc liệt đến mức nào. Lâm Lâm Y thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng không muốn giao ra tam thế gương, lại không có biện pháp nào, tiếp tục lưu lại trong tay, chỉ có thể hại chết toàn bộ phù hoàng cung. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lâm Lâm Y trực tiếp đưa trong tay tam thế gương vãi ra. Mọi người ở đây chuẩn bị bắt đầu cướp đoạt tam thế gương thời điểm. Không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, một cái thời không hắc động đột nhiên ngưng tụ mà ra, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một cái tay đột nhiên vươn đi ra, một cách vô tư bắt lấy tam thế gương. Nhìn lấy đột nhiên vươn tay, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thực sự không nghĩ ra, cái này là từ nơi nào xuất hiện một cái tay, đồng thời bắt lấy tam thế gương. Mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Lâm Y giao ra tam thế gương, mọi người làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Từng cái bắt đầu điên cuồng hướng lấy thời không thông đạo công kích. Ông! Một giây sau, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, vừa sải bước đi ra đến Lâm Lâm Y trước mặt, thập tuyệt tướng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hình thành to lớn thập tuyệt lực lượng, hung hăng bắn ngược mà quay về. Còn không có đợi Tô Thần có phản ứng chút nào, thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, vậy mà bắt đầu phát ra từng tiếng gào thét, trực tiếp khóa chặt Lâm Lâm Y. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lâm Y triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nàng phát hiện mình thể nội nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, vậy mà không bị khống chế gào thét mà ra. Hai người đều không thể kháng cự, bởi vì duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, thuộc về một âm một dương, một khi gặp gỡ liền sẽ lẫn nhau dung hợp. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Lâm Lâm Y đều không cách nào khống chế mỗi người thân thể. Hai người thân thể trong nháy mắt hướng về chính vị trí trung tâm mà đi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai đại thần thể vậy mà dung hợp lại cùng nhau, bốn phía hình thành cường đại lồng khí, bắt đầu hấp lại hình thành kén tầm. Thập tuyệt tướng bóng người đã biến mất, toàn bộ hư không duy có một cái to lớn kén tầm, khẳng định là sẽ không lựa chọn từ bỏ tam thế gương. Ngay tại kén tầm xuất hiện trong nháy mắt, đến từ bách tộc tất cả mọi người lập tức hướng về kén tầm hung hăng oanh kích, từng luồng bá đạo thế công liên tục không ngừng địa rơi vào kén tầm phía trên. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh là, vô luận bọn họ như thế nào công kích, cho dù là liên thủ điệp gia thế công, đều không cách nào phá vỡ kén tầm, bởi vậy có thể tưởng tượng kén tầm phòng ngự đến cùng có nhiều đáng sợ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể làm sao, nhanh phá vỡ kén tầm. Đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Bách tộc bắt đầu điên cuồng địa công kích. To lớn kén tầm bên trong, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Lâm Lâm Y đều triệt để mộng, bởi vì theo hai đại thần thể cưỡng ép dung hợp, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự đối phương, chỉ có thể cưỡng ép dung nhập vào cùng một chỗ. Dựa theo ta truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện, nhớ kỹ, ta có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, mà ngươi thì là có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Một âm một dương, âm dương tương dung, đây là mệnh số. Ta tại Man Hoang Đại Lục, cũng là bởi vì thần thể triệu hoán, bị cưỡng ép triệu hoán đến nơi đây. Đằng sau câu nói này, rõ ràng cũng là Tô Thần cố ý hốt du. Hắn là chuyên môn chạy đến ngôi sao mà đến, cũng không phải là bị thần thể triệu hoán. Không qua, đã từng có kinh nghiệm Tô Thần, đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Không biết vận khí, hay là bởi vì thần thể lẫn nhau cảm ứng, chính mình một cách vô tư truyền tống đến nơi đây. Mặc kệ là nguyên nhân gì, sự tình đã phát sinh, liền không thể phản kháng, mà chính là cần lợi ích tối đại hóa. Nghe đến lời này, Lâm Lâm Y tâm lý đã tin tưởng, bởi vì lúc trước nàng giác tỉnh duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể thời điểm, sư phụ thì đã từng nói với nàng, giữa thiên địa có âm khẳng định sẽ có dương, đã có duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, như vậy liền sẽ có duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, một âm một dương sớm muộn sẽ gặp mặt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, hội ở loại tình huống này, lấy loại phương thức này gặp gỡ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình đã phát sinh, nàng cũng không muốn vi phạm âm dương mệnh số, chỉ có thể dựa theo đối phương truyền thụ công pháp, bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, tuyệt đối là âm dương dung hợp, càng không nghịch chuyển, loại kia duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể dung hợp khí tức cường đại, tràn ngập toàn bộ kén tầm. Một trận chiến này, dọa đến địa ngục vô tận oan hồn thúc thích, Diêm La Vương đều quỳ xuống cúng bái. Một trận chiến này, kinh thiên động địa gào khóc thảm thiết, thương khung làm rung động. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, làm đến Tô Thần tu vi không chỉ có đột phá tự thân cực hạn, càng là liên tục vượt qua, theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong toái đỉnh cảnh, vượt ngang đến nát tâm cảnh, một đường hát vang tiến mạnh, không chỉ có đột phá nát mệnh cảnh, càng là đạt tới đỉnh phong nát mệnh cảnh. Khoảng cách tinh không vô thượng thập cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, hỗn độn song tu bổ sung thuộc điệp gia âm dương thần thể dung hợp, mỗi lần đều có thể để hắn liên tục đột phá hai đại cảnh giới, dạng này tu luyện tốc độ quả thực quá dọa người. Tình huống bình thường tu luyện, muốn liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, chỉ sợ cần mấy năm thời gian, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Muốn là đổi lại người khác muốn như thế tăng lên, thậm chí cần mấy ngàn năm thời gian, đây cũng là chênh lệch. Đây mới là bộ thứ ba Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể. Nếu là có thể được đến đằng sau Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể còn không biết hạ lạc. Hiện tại hắn chỉ là biết, thứ tư của Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể ở nơi nào, ngay tại Man Hoang Đại Lục Man Hoang Cung, chính là Man Hoang Cung cung chủ Ninh Hy nắm giữ, chỉ là bởi vì tiểu nghịch nguyên nhân, hắn căn bản không để ý tới, chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ ai có thể nghĩ tới. Hắn vốn là muốn đến đây tinh thần đại lục, khóa chặt Tán Thiên Cấm khu vị trí tọa độ, lại vẫn cứ gặp phải mặt khác một bộ Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể. Ta vậy mà đột phá đến vận mệnh cảnh. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Lâm Lâm y triệt để mộng, bởi vì nàng rất rõ ràng, theo thần quốc cảnh đột phá đến vận mệnh cảnh đến cùng ý vị như thế nào. Nàng trùng kích vận mệnh cảnh nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lấy thất bại mà kết thúc, duy chỉ có lần này, vậy mà cùng người này dung hợp đại chiến, trực tiếp đột phá thần quốc đỉnh phong, tấn cấp đến vận mệnh cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ âm dương dung hợp thật bá đạo như vậy? Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể cùng Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể dung hợp, vậy mà có thể đánh vỡ cực hạn, tương trợ nàng trực tiếp tấn cấp cảnh giới. Hưng phấn đồng thời, cũng là bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc nàng làm nữ nhân, khẳng định là coi trọng loại chuyện này, đần độn u mê đại chiến, để cho nàng nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận, lại không có biện pháp nào, ai bảo nàng có được Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể, mà đối phương lại có lấy Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể. Một âm một dương, âm dương mệnh số, không cách nào vi phạm, nàng trước đó đã phản kháng qua, lại phát hiện căn bản là không có cách khống chế thể nội thần thể. Trọn vẹn công kích 3 ngày 3 đêm bách tộc, thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, lại cũng không nghĩ tới, kén tầm phòng ngự sẽ như thế bá đạo, hội tụ bách tộc thế công điệp gia, đều không thể thuận lợi phá vỡ kén tầm phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không cách nào thuận lợi phá vỡ. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một mực dạng này công kích đến đi sao? Hừ. Lâm Lâm y, ngươi muốn là lại không đi ra, chúng ta thì đồ sát Phù Hoàng Cung tất cả mọi người. Ngay lúc này, kén tầm đột nhiên truyền ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Răng rắc, tiếng vỡ vụn truyền đến. Toàn bộ to lớn kén tầm, xuất hiện thứ một vết nứt, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Giống như một trương to lớn con nhện lưới bò đầy toàn bộ kén tầm, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, kén tầm triệt để vỡ vụn. Vận mệnh cảnh. Đi. Nhìn lấy đi tới hai người, riêng là Lâm Lâm y thân thể phía trên khí tức, vậy mà đã không còn thuộc về thần quốc cảnh, mà chính là thuộc về vận mệnh cảnh, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lâm Lâm y vậy mà có thể đột phá đến vận mệnh cảnh. Cần phải biết rằng, thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh hoàn toàn là khác biệt khái niệm, cho dù là thụ trọng thương Lâm Lâm y, chỉ cần tu vi thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh, như vậy như cũ có thể nhẹ nhõm đánh giết bất luận cái gì thần quốc cảnh, đây cũng là thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch. Không có truy sát, bởi vì Lâm Lâm y đương nhiên biết, nàng thương thế rất nghiêm trọng, liền xem như đột phá đến vận mệnh cảnh, trong thời gian ngắn tốt nhất là đừng xuất thủ. Cung điện bên ngoài, Phù Hoàng Cung tất cả mọi người có chút ngốc mắt thấy trước mặt cung chủ còn có nam tử. Ngươi tên gì? Tô Thần. Lâm Lâm y gật gật đầu, nói ra, ở nơi này là Phù Hoàng Cung, ta là Phù Hoàng Cung cung chủ Lâm Lâm y, ngươi đi theo ta. Nàng rất rõ ràng, đã Tô Thần là theo Man Hoang Đại Lục, bị chính mình thần thể chỗ triệu hoán mà đến, khẳng định như vậy không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết mình là người nào. Đây là âm dương mệnh số, hai đại thần thể kết hợp. Nàng không cách nào kháng cự cùng vi phạm, ai bảo nàng giác tỉnh Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể. Lâm Lâm y có thể đi đến bây giờ, đương nhiên tin tưởng mệnh số. Người kia là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Xuyệt, đây không phải người ta có thể hỏi, ngươi không nhìn thấy cung chủ đã đột phá đến vận mệnh cảnh, khẳng định cùng người này có quan hệ, lần này muốn không phải người này, chúng ta Phù Hoàng Cung liền muốn không may. Nói là, thật quá hiểm. Lầu Cát trước. Ngồi. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn đương nhiên biết lần này bởi vì âm dương kết hợp, làm đến hai người bọn họ tu vi song song đột phá, riêng là Lâm Lâm Y, càng là đột phá tự thân cực hạn, theo thần quốc cảnh thuận lợi tấn cấp đến vận mệnh cảnh. Tô thần, ta tin tưởng mệnh số, ta cũng tin tưởng thần thể kết hợp, ta đối với triệu hóa ngươi đi tới nơi này cũng sẽ không hoài nghi, đã chúng ta đều là mệnh số trưởng khống người, như vậy ta sẽ tiếp nhận hiện thực. Ân. Tô thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Rất bình tĩnh. Không hổ là phù hoàng cung cung chủ, cũng là kinh lịch được nhiều. Sự tình đã phát sinh, vậy ta cần đối ngươi phụ trách, ngươi có thể yên tâm, ta không biết mặc kệ ngươi. Ta thực sự cảm thấy buồn cười. Bất quá, Tô thần thật thích Lâm Lâm Y loại tính cách này. Đã phát sinh, thì muốn lựa chọn tiếp nhận, mà không phải cái gọi là khóc sướt mướt, oán trời trách đất, rốt cuộc âm dương mệnh số, hai đại thần thể kết hợp, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt cùng vi phạm, hắn cũng không muốn. Lâm tỷ, người ta sự tình sau này hãy nói, ta hiện tại nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Tán Thiên Cấm Khu, người có biết hay không Tán Thiên Cấm Khu vị trí tọa độ? Đây là ngoài ý muốn, muốn là đổi lại bình thường thời khắc. Tô thần khẳng định sẽ tạm thời lựa chọn lưu lại, cùng Lâm tỷ thật tốt bồi dưỡng cảm tình, chỉ là tình huống bây giờ căn bản không cho phép hắn làm như thế, nhất định phải chạy tới Tán Thiên Cấm Khu. Dựa theo thập tuyệt tướng chỗ nói, tiểu nghịch chính đang chuẩn bị tám đại kiếm tộc truy sát, chậm trễ thời gian càng lâu, đối tiểu nghịch càng là bất lợi. Nghe đến Tán Thiên Cấm Khu bốn chữ, Lâm Lâm Y tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá lại có thể nhìn ra được, Tô thần trên mặt loại kia cuống cuồng. Suy nghĩ một chút, Lâm Lâm Y lắc đầu nói ra, ngờ không biết, tinh không vũ trụ có hơn 10.000 cấm khu, muốn là tăng thêm loại kia ẩn thế cấm khu, chỉ sợ có lấy mấy chục vạn cũng có thể, đồng thời tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, tinh giới ở giữa khoảng cách thực sự quá xa. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô thần đương nhiên biết Lâm Lâm Y ý tứ. Lần này cưỡng ép thi triển đại lục ở giữa thời không truyền tống trận, nhiều ít có chút lực bất tòng tâm, muốn theo băng giới trực tiếp truyền tống đến tá ngôi sao cấm khu, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tô thần cơ hồ có thể khẳng định. Muốn là mình có thể tiến về tá ngôi sao cấm khu, khẳng định có thể theo Tán Diễn Phi trong miệng, được đến liên quan tới Tán Thiên Cấm Khu vị trí tọa độ. Rất là cuống cuồng, lại không có biện pháp nào, song lại không biết vị trí tọa độ tình huống dưới, căn bản không có khả năng khóa chặt Tán Thiên Cấm Khu. Sự tình gì? Sống còn. Thật là lớn sự tình, Lâm Lâm Y suy nghĩ một chút nói ra, ngươi không nên gấp gáp, ta đi phái người trên đại lục giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Tán Thiên Cấm Khu. Được. Tô thần minh bạch Lâm Lâm Y ý tứ, hơn 10.000 cái tinh giới cấm khu có lẽ còn tốt nghe ngóng, một khi Tán Thiên Cấm Khu thuộc về ẩn thế cấm khu, như vậy thì phiền phức lớn. Tam thế kính đâu? Tô thần nghe đến tam thế kính, lập tức theo không gian giới chỉ lấy ra cái gọi là tam thế kính. Ta không cần, đã ngươi được đến tam thế kính, như vậy tam thế kính liền thuộc về ngươi. Tô thần gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, một mặt phá tấm gương mà thôi, liền xem như bảo vật lại có thể thế nào, tin tưởng đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Tự hồ có thể nhìn ra Tô thần suy nghĩ trong lòng, Lâm Lâm Y nói ra, ngươi không nên xem thường tam thế kính. Cái gương này chính là ta phù hoàng cung trấn cung chí bảo, căn cứ mỗi một thời đại cung chủ truyền xuống tới tin tức, mặt này tam thế kính không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Nghe đến lời này, Tô thần hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết đến từ ngàn vạn vũ trụ đến cùng ý vị như thế nào. Tam thế kính, trưởng khống tam thế, tiền thế, kiếp này, hậu thế, cũng chính là đại biểu cho ở kiếp trước, đương thời cùng đời sau. Ta không biết rõ. Tô thần xác thực không rõ lắm, hắn đương nhiên biết kiếp trước, đương thời cùng hậu thế, nhưng lại không biết tam thế kính rốt cuộc là ý gì. Ta không cách nào mở ra tam thế kính, chỉ là nghe sư phụ nói qua liên quan tới tam thế kính sự tình, đến mức ngươi là có hay không có thể mở ra, vậy phải xem chính ngươi. Căn cứ sư phụ chỗ nói, chỉ cần có thể mở ra tam thế kính, như vậy khi đối chiến, hoàn toàn có thể mượn nhờ tam thế kính, chém giết đối phương ở kiếp trước cùng sau cả đời, ngươi có thể thử nghĩ một hồi. Đương thời muốn là vận mệnh cảnh, một đời trước hoặc là sau cả đời lại chỉ là tinh cảnh, một khi chém giết, như vậy đương thời cũng sẽ cùng theo biến mất. A. À. Nghe đến Lâm Lâm Y lời nói, Tô thần triệt để mộng, hắn đương nhiên biết tam thế kính có bao nhiêu lợi hại, như vậy cũng tốt so chém giết ở kiếp trước, như vậy đương thời cùng sau cả đời cũng hội cùng theo một lúc vẫn lạc, chém giết sau cả đời, một đời trước cùng đương thời đồng dạng hội cùng một chỗ biến mất. Đương thời lợi hại không có nghĩa là ở kiếp trước cùng sau cả đời cũng thực lực cường đại, trừ phi là tam thế thực lực đều vô cùng cường đại, bằng không lời nói, một khi một đời trước cùng sau cả đời xuất hiện không có thực lực tình huống dưới, liền có thể trực tiếp chém giết, từ đó liên lụy đương thời. Duy nhất khuyết điểm, cũng là tam thế kính đối với nắm giữ một đời trước cùng sau cả đời võ giả hữu dụng. Gật gật đầu, Tô Thần đại khái hiểu tam thế kính chỗ lợi hại. Một khi võ giả nắm giữ một đời trước cùng sau cả đời, như vậy tất nhiên sẽ bị tam thế kính diệt sát, vô luận là cái gì cả đời thực lực thấp, đều sẽ trở thành nhược điểm trí mạng. Bất quá Tô Thần tâm lý lại rất rõ ràng, 99% võ giả cũng sẽ không có một đời trước, thậm chí là sau cả đời. Sau cả đời, cũng có thể trở thành tương lai thân, muốn đạt đến một bước này nói nghe thì dễ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần phát hiện mặt này tam thế kính, tựa như là cho mình chế tạo riêng đồng dạng, bởi vì hắn liền có quá khứ thân thể, hiện tại thân cùng tương lai thân, vừa vặn đối ứng tam thế kính. Có phải hay không, hắn còn không dám hứa chắc. Rốt cuộc nghĩ là một chuyện, có phải hay không lại là một chuyện khác. Nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi rơi vào tam thế kính phía trên. Không chỉ là Tô Thần, cho dù là Lâm Lâm Y đều có chút chờ mong nhìn lấy, bởi vì có thể có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, lại cùng nàng đem kết hợp, trong nội tâm nàng ngược lại là chờ mong Tô Thần mở ra tam thế kính. Tinh huyết dung nhập vào tam thế kính bên trong, nhất thời, một cổ tia sáng chói mắt theo tam thế kính bên trong tuôn ra. Mở ra. Đột nhiên đứng người lên, Lâm Lâm Y trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng Tô Thần có thể mở ra tam thế kính ý vị như thế nào. Hừ. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện. Bị quang mang bao phủ trong nháy mắt, Tô Thần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng bị cuốn vào đến tam thế kính bên trong không có ngăn cản, Lâm Lâm Y minh bạch, bất luận cái gì bảo vật đều là người hữu duyên có được. Phù Hoàng cung được đến tam thế kính từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người thử qua mở ra tam thế kính, không ngoài dự tính, đều không ngoại lệ, không có người nào có thể thuận lợi mở ra tam thế kính. Lần này lại bị Tô Thần thuận lợi mở ra tam thế kính, nói rõ tam thế kính cũng là đang đợi Tô Thần. Tam thế kính bên trong. Mênh mông không gian tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức, Tô Thần nhìn lấy không gian bốn phía, hắn cũng không nghĩ tới, mình có thể thuận lợi mở ra tam thế kính. Thời không luân hồi, tam thế vì đỉnh, kiếp trước kiếp này tương lai, tam thế duy nhất. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận tam thế kính truyền thừa, rốt cuộc nghĩ muốn nhờ tam thế kính giết địch, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là triệt để trưởng khống tam thế kính. Sau một ngày, làm Tô Thần rời đi tam thế kính thời điểm, trong tay tam thế kính đã triệt để dung nhập vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, hiện tại hắn đã nắm giữ tam thế kính. Tam thế kính xác thực không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo. Đối mặt không có một đời trước cùng sau cả đời võ giả, tam thế kính không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng là một kiện gà mờ bảo vật. Nhưng là, chỉ cần là luân hồi võ giả, bao quát có tương lai võ giả, như vậy tam thế kính cũng là bọn họ khắc tinh. Đối với món bảo vật này, Tô Thần quả thực không nên quá hoan hỷ. Ngươi đi ra. Lâm tỷ, Tán Thiên cấm khu vị trí tọa độ khóa chặt sao? Khóa chặt, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, Tán Thiên cấm khu rất là phiền phức, thế lực giao thoa phức tạp, hơn nữa còn là cổ xưa nhất cấm khu một trong. Đối với Lâm Lâm Y ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhi tử không quan tâm? Tùy ý nhi tử bị tám đại kiếm tộc truy sát. Khẳng định là không thể nào sự tình, liền xem như Long Đàm hổ huyệt, hắn cũng muốn đi trước. Lâm tỷ chỉ cần đem Tán Thiên cấm khu vị trí tọa độ cho ta. Lâm Lâm Y đem mộc giảng cho Tô Thần, nói ra, liền xem như mượn nhờ tinh không truyền tống trận, ngươi đại khái cần lần 8, đồng thời còn cần lấy tinh không phi thuyền. Chẳng lẽ không có trực tiếp tiến vào Tán Thiên cấm khu tinh không truyền tống trận? Không rõ lắm. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Thần nói ra, vì vậy ta trước cáo từ. Ta cùng ngươi đi. Không dùng, ngươi vừa mới đột phá đến vận mệnh cảnh, cần phải thật tốt tu dưỡng thương thế, sau đó ổn định vận mệnh cảnh. Hiện tại Tô Thần, một mực tại lĩnh hội đỉnh phong tinh không sáu cảnh đan dược, bây giờ hắn chỉ có thể luyện chế ra vô thượng đan. Có thể tương trợ tinh không vô thượng thập cảnh tăng lên, mặc dù chỉ là một cái cấp độ, như vậy điệp gia lên đến cũng là 10 cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng hậu di chứng. May ra bản tôn huyết luân một mực tại lĩnh ngộ đỉnh phong tinh không sáu cảnh đan dược, cộng thêm càng không thế giới thời gian lưu tốc, tin tưởng cần phải rất nhanh liền có thể cảm ngộ đi ra. Vậy ngươi cẩn thận. Được. Không có tiếp tục tại Phù Hoàng cung lưu lại, Tô Thần lập tức chọn rời đi, mượn nhờ tinh không truyền tống trận liên tục truyền tống, liền xem như thế, làm Tô Thần thuận lợi tiến vào Táng Thiên cấm khu bên trong thời điểm, cũng đầy đủ phí tổn 13 ngày thời gian. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trước sau Điệp gia đều hơn nửa tháng thời gian, Tiểu Nghịch bị tám đại kiếm tộc liên thủ truy sát, không biết là có hay không có việc, coi như Tiểu Nghịch giác tỉnh hỗn độn thể, có được hỗn độn tạo hóa châu, trên thực lực khẳng định không phải tám đại kiếm tộc địch thủ. Các ngươi có biết hay không thập tuyệt kiếm chủng ở nơi nào? Không biết. Thập tuyệt tướng cũng không biết thập tuyệt kiếm chủng vị trí cụ thể, rốt cuộc lúc trước Tô Nghịch được đến Táng Thiên kiếm, khắp nơi địa tránh né, cuối cùng trong lúc vô tình tiến vào thập tuyệt kiếm chủng, đến cùng ở nơi nào, vẫn là không rõ lắm. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên không biết thập tuyệt kiếm chủng ở nơi nào, bất quá may ra hắn đã tiến vào Táng Thiên cấm khu, đánh trước hỏi một chút. Táng Thiên cấm khu có được vô số tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là căn bản không biết thập tuyệt kiếm chủng đến cùng ở đâu cái hành tinh phía trên. Tùy tiện tìm một cái tinh cầu, Tô Thần trải qua hai ngày thời gian nghe ngóng, rốt cục nhận được tin tức, nguyên lai thập tuyệt kiếm chủng ngồi xuống tại thập tuyệt kiếm vực. Thập tuyệt kiếm vực, tuy nhiên tên phía trên là một cái vực, kỳ thực là một cái to lớn tinh cầu, không thuộc về bất kỳ một cái nào tinh cầu cùng đại lục. Ngựa không dừng vó địa lên đường, Tô Thần không dám có chút lưu lại. Thập tuyệt kiếm vực, tại toàn bộ Táng Thiên cấm khu thuộc về so khá nổi danh tinh cầu, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thập tuyệt kiếm vực nội, có một chỗ chí hung cấm địa, tên là thập tuyệt kiếm chủng, căn cứ truyền ngôn, bất kỳ người nào tiến vào thập tuyệt kiếm chủng, đều là có tiếng không ra. Lời này khẳng định là có chút khoa trương, chỉ là chiếm cứ tỷ lệ mà thôi, đồng dạng là cấm địa, thập tuyệt kiếm chủng quá mức nguy hiểm. Đi tới thập tuyệt kiếm chủng trước, Tô Thần phát hiện kiếm chủng ngoài có lấy lít nha lít nhít võ giả nhiều đến hơn ngàn. Không cần hỏi đều biết, khẳng định là đến từ tám đại kiếm tộc người. Tâm lý ngược lại thở phào, chỉ cần tám đại kiếm tộc người còn canh giữ ở kiếm chủng bên ngoài, nói rõ còn không có khóa chặt Tiểu Nghịch, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước tìm đến Tiểu Nghịch, đến mức tám đại kiếm tộc người, đã dám truy sát chính mình nhi tử, không hề nghi ngờ, từ giờ trở đi, tám đại kiếm tộc cùng chính mình là không chết không thôi cừu nhân. Chỉ cần gặp phải tám đại kiếm tộc người, gặp một cái giết một cái, ngộ 10 cái diệt một đoàn. Đây cũng là Tô Thần ý tứ cùng cách làm. Lấy ra đại đạo mộ, trực tiếp bắt đầu triệu hoán đại đạo mộ thừa phía dưới sinh linh, y nguyên có hơn 1 triệu, bắt đầu trùng trùng điệp điệp, ung ung kéo đến hướng về tám đại kiếm tộc người giết đi. Loại kia khí thế khủng bố trực tiếp khóa chặt. 1 triệu sinh linh điên cuồng xâm lấn, làm đến tám đại kiếm tộc lưu thủ võ giả, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đợt công kích thứ nhất, liền đã bị 1 triệu sinh linh hủy diệt. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận, vẫn là câu nói kia, mặc kệ là nguyên nhân gì, tám đại kiếm tộc cũng dám truy sát Tô Nghịch, đó chính là chính mình địch nhân. Tiến vào thập tuyệt kiếm chủng, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí bắt đầu không ngừng mà thi phát triển không gian thúng di. 10 tòa kiếm phong đã toàn bộ biến mất, Tô Thần thanh âm cuồn cuộn mà ra, vang vọng toàn bộ hư không. Tiểu Nghịch là cha đến. Thanh âm cuồn cuộn, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Muốn là Tiểu Nghịch còn ở nơi này lời nói, tin tưởng khẳng định sẽ được đến đáp lại. Trực tiếp triệu hồi ra đại đạo mộ toàn bộ sinh linh, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, rồi lập tức khóa chặt Tô Nghịch tung tích, nhớ kỹ, ở chỗ này bất luận cái gì võ giả, vô luận là ai, giết. Tô Thần căn bản là không có cách xác định, đến cùng ai là tám đại kiếm tộc người, ai không phải tám đại kiếm tộc người. Hắn không muốn lãng phí thời gian, liền xem như giết lầm. Cũng chỉ có thể là những thứ này người tự nhận không may. Đúng. Hơn 1 triệu sinh linh lập tức hướng về 4 phía phân tán, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, thiếu chủ khí vận cường đại như thế, khẳng định sẽ không có việc gì. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Tô Thần gật gật đầu, ánh mắt cực địa ngưng trọng, nhìn lấy 4 phía. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, Tô Nghịch cần phải còn không có bị đánh giết, bằng không lời nói, tám đại kiếm tộc người hẳn là sẽ rút khỏi thập tuyệt kiếm chủng. Trong tay xuất hiện thôn phệ giới, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. 1 người 1 kiếm, chậm rãi hướng về hư không đi đến. 1 bước, 1 bước, 1 bước. Đứng tại hư không, tay cầm thôn phệ kiếm, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra 1 tiếng kiếm ngân vang gào rú. Kiếm chỉ thương khung, cùng bạo thôn phệ nhất thời nhộn nhạo lên, loại kia đáng sợ kiếm ý tùy ý gầm thét, giống như muốn đem toàn bộ tầng mây triệt để xé rách đồng dạng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn dùng thôn phệ giới hội tụ toàn bộ bí cảnh kiếm khí, đến nói với chính mình nhi tử, chính mình thân ở nơi nào. Đây cũng là nhanh nhất Tô Nghịch biện pháp. Trầm giới. Trầm Cửu Khuynh thuận lợi trở về trầm giới, bởi vì nàng bắt đầu lần thứ 9 cảm ngộ vận mệnh, trùng kích 9 ngộ vận mệnh cảnh, chỉ có đột phá đến 9 ngộ vận mệnh cảnh, mới có thể tiếp tục trùng kích bỉ ngạn cảnh. Cũng là mấu chốt nhất một bước. Trầm tộc, cấm địa. Ngồi xếp bằng Trầm Cửu Khuynh, bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ sinh mệnh, mỗi một lần cảm ngộ sinh mệnh, đều là đối vận mệnh cảnh thuế biến. 3 tháng bế quan cảm ngộ. Lúc này, Trầm Cửu Khuynh thân thể bắt đầu run rẩy, toàn bộ nguyên thần bắt đầu phát sinh thuế biến. Dần dần, chỗ mi tâm bắt đầu phun trào lực lượng khí tức, một cái màu ngà sữa hòn đá nhỏ chậm rãi ra, nhìn qua là một loại nhan sắc, kỳ thực là 3 loại nhan sắc, màu ngà sữa, nhạt màu trắng cùng màu trắng đậm, lẫn nhau giao thoa. Nguyên thần bị tảng đá cưỡng ép cuốn vào. Mênh mông 5 tháng thời không gian, loại kia dồi dào tuyên cổ khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Tại 5 tháng không gian vô tận phần cuối, một đạo vĩ ngạn bóng người, tay cầm trường kiếm, trên đỉnh đầu ngưng tụ 9 cái huyết luân, chính tại đại chiến tinh không đại đạo, sau lưng thì là toàn thân máu me đầm đìa nữ tử, không là người khác, chính là Trầm Cửu Khuynh. Chính mình. Nguyên thần truyền đến kịch liệt đau đớn, đến từ tương lai trí nhớ bắt đầu điên cuồng mà tràn vào, bất quá lại chỉ là lấy ra bên trong đại chiến tinh không đại đạo trí nhớ, về phần hắn trí nhớ thì là không thể nào tràn vào. Tô thần, nho nhỏ con kiến hôi, cũng muốn nỗ lực khiêu chiến bổn tọa, hôm nay bản tọa liền lấy tinh không chi chủ trấn áp ngươi. Cuồng bạo tinh không quy tắc bắt đầu hội tụ một thanh quy tắc cự kiếm, hướng thẳng đến Tô thần hung hăng bổ ra, loại kia ẩn chứa vô tận quy tắc đại đạo uy áp, làm đến Tô thần điên cuồng địa thúc dục thể nội lực lượng. Cuối cùng Tô thần bị kiếm khí trấn áp, đến mức Trầm Cửu Khuynh thì là vẫn lạc tại tinh không mịt mùng, tinh không đại đạo cười lạnh không thôi, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng cười to, vang vọng toàn bộ tinh không vũ trụ. Nguyên lai hắn nói là thật. Ta vẫn lạc. Tô thần bị trấn áp. Đây cũng là năm đó cùng lão tổ tông đại chiến tinh không đại đạo. Tam thế thạch. Trầm Cửu Khuynh ánh mắt trong lúc bất tri bất giác đã ướt át. Bởi vì nàng mặc dù chỉ là được đến một đoạn ký ức, bất quá đại khái ý tứ đã rõ ràng. Đồng thời Trầm Cửu Khuynh cũng đã biết, đến cùng chuyện gì phát sinh, Tô thần thật là chặt đứt đường cũ, bất quá lại lưu lại cho mình một lựa chọn. Theo chính mình lần thứ 9 cảm ngộ vận mệnh, đột phá 9 ngộ vận mệnh cảnh, giác tỉnh thể nội tam sinh thạch, đây cũng là Tô thần tại tương lai lưu cho mình. Đây cũng là tương lai Tô thần thủ đoạn, lấy đại thần thông giác tỉnh tương lai trí nhớ, đổi lại người khác, khả năng sao? Trầm Cửu Khuynh khóc lấy cười, bởi vì nàng minh bạch Tô thần khẳng định không cách nào dứt bỏ chính mình, cho nên mới sẽ đem chính mình sau cùng một đoạn ký ức, cưỡng ép phong ấn tại tam thế thạch bên trong. Muốn không phải như thế, chính mình không có khả năng giác tỉnh tương lai trí nhớ, hắn cùng Tô thần không có khả năng tiến tới cùng nhau. Nguyên thần lui ra tam thế thạch, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến 9 ngộ vận mệnh cảnh, tiếp xuống tới liền có thể bắt đầu trùng kích bỉ ngạn cảnh. Ngay tại lúc này, hai bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Phụ thân, gia gia. Trầm Cửu Khuynh phụ thân Trầm Vô Dục, lần 8 phá nát càng khôn cảnh cường giả, cũng là Trầm tộc tộc trưởng. Đến mức Trầm Cửu Khuynh gia gia Trầm Chúc, chính là trên một đời Trầm tộc tộc trưởng. Tu Vi càng là đột phá lần 8 phá nát càng khôn cảnh, làm đến lần 9 phá nát càng khôn cảnh, đạt tới cửu cửu quy nhất càng khôn cảnh. Trầm Chúc rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Kê Cửu Khuynh, ngươi đã thuận lợi đột phá đến 9 ngộ vận mệnh cảnh. Ta chuẩn bị để ngươi tiến vào tổ mộ bên trong tu luyện, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy ngươi tình huống, hoàn toàn có thể thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh. Nghe đến tổ mộ hai chữ, Trầm Cửu Khuynh vẫn chưa lập tức đáp ứng. Làm sao? Ngươi không nguyện ý đi vào. Trầm Vô Dục lập tức cuống cuồng mà hỏi thăm, bọn họ đều rất rõ ràng Cửu Khuynh thiên phú cao bao nhiêu, ngày sau cũng sẽ trở thành trầm giới trụ cột, cho nên mới sẽ tìm kiếm nghĩ cách tương trợ Cửu Khuynh đột phá tự thân cực hạn. Chỉ cần có thể tấn cấp đến bỉ ngạn cảnh, như vậy hội tụ toàn bộ trầm giới lực lượng cùng vung trồng, tin tưởng nhất định có thể tương trợ Cửu Khuynh trùng kích đến càn khôn cảnh. Trầm Cửu Khuynh lại là lắc đầu, nói ra, Ê phụ thân, gia gia, ta sẽ tiến vào tổ mộ tu luyện, bất quá ta hiện tại có chút việc muốn làm, phi thường trọng yếu. Bao lâu? Không biết, nhưng là sẽ không vượt qua 10 ngày. Tốt, có cần chúng ta giúp đỡ sao? Mặc kệ là Trầm Vô Dục vẫn là Trầm Chúc, đều vô cùng coi trọng Cửu Khuynh. Trầm Cửu Khuynh vừa cười vừa nói, không cần, phụ thân, ta thì lưu tại nơi này,